Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 85, cùng ta về nhà được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục gia bị lau đến mức không thể không ngẩng đầu lên. Nhìn thấy gương mặt của Tần Chu, mũi nàng bỗng cay xè, rồi bất giác òa khóc. Tim Thẩm Khinh Chu như bị một sợi dây siết chặt. Đừng khóc, nàng từng bị Nghiêm Cừ đánh đến mình đầy thương tích mà không rơi một giọt nước mắt. Thậm chí đến lúc bị loạn kiếm xuyên tim, nàng cũng chẳng khóc. Thế mà giờ đây, nàng lại rơi nước mắt. Lục gia tức tối nói, Tần Chu, bọn họ ai cũng bắt nạt ta. Bọn họ bắt nạt ta không có thế lực, coi ta như kẻ yếu dễ bị NNBP, coi ta như con kiến dưới chân mà chà đạp. Thẩm Khinh Chu dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng. Nàng không phải kẻ yếu, cũng không phải con kiến nhỏ bé. Nàng có cốt cách sắt thép, là nữ tử mạnh mẽ hiếm thấy trên đời. Mà nỗi uất ức của nàng, sao hắn lại không hiểu chứ? Một tiểu thư xuất thân từ thế gia, phụ thân là lễ bộ thượng thư, mẫu thân cũng là con gái nhà thư hương, thế nhưng lại bị đánh đập đến chỉ còn nửa cái mạng trong nhà chồng. Cuối cùng còn bị người hãm hại, chết thảm ngay trên phố. Đó là những gì hắn biết, còn những gì hắn chưa biết thì sao? Vì không muốn nàng truy hỏi về thân phận của mình, dù hắn có hiếu kỳ đến đâu, hắn cũng chưa từng hỏi vì sao nàng lại từ kinh thành lưu lạc đến đây. Rõ ràng nàng có ngọc bội của phụ thân ruột, biết mình là người Lục gia, nhưng lại chưa từng nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan đến gia tộc. 9 phần 10 là nàng biết rõ lý do mình bị lưu lạc đến đây, biết rõ vì sao lại trở thành nghĩa nữ của Tạ gia. Lần trước Hà Khê nói có kẻ theo dõi bọn họ, Thẩm Khinh Chu vốn cho rằng là vì mình. Dù sao, hắn cũng bí mật rời kinh đến đây cùng Quách Dực. Dù đã cẩn thận từng bước, nhưng khó có thể đảm bảo không bị lộ sơ hở. Hơn nữa, lần trước hắn ra vào huyện nha, quan viên trong nha môn cũng lui tới không ngớt. Có khi đã có kẻ phát hiện điều bất thường. Những năm qua, hắn đã quen với việc bị theo dõi, bị ám toán, bị giăng bẫy. Chuyện đó vốn chẳng có gì lạ, nhưng hắn không ngờ, lần này mục tiêu của kẻ địch lại là Lục gia. Nàng muốn tự lập, muốn xây dựng sản nghiệp của riêng mình. Trong quá trình đánh bại Trương gia, mở cửa hàng buôn bán, quả thật đã đắc tội với không ít người. Nhưng dù đắc tội đến đâu, cũng không đến mức phải giết nàng. Dù giết nàng, cũng không thể cướp đoạt được sản nghiệp trong tay nàng. Vậy thì kẻ địch không phải từ bến tàu, với thân thủ lợi hại như vậy, lại mặc giả hành y bên ngoài, còn bên trong là cẩm y, rõ ràng là từ kinh thành đến, là người của Lục gia. Thẩm Khinh Chu cảm thấy đã đến lúc phải hỏi nàng một lần cho rõ. Hắn nhìn nàng chằm chằm, người vừa ra tay tối nay, nàng nhận ra sao? Lục gia lau đi nước mắt, hít sâu một hơi, rồi nói, Tần Chu, lần trước ta đưa huynh khối ngọc đó, huynh từ đầu đến cuối chưa từng hỏi về lai lịch của ta. Huynh không tò mò sao? Thẩm Khinh Chu đang định chủ động dò hỏi, nhưng lại bị câu nói của nàng làm cho khựng lại. Không đợi hắn trả lời, Lục gia đã cười khổ. Có lẽ huynh sẽ cho rằng ta đang bịa chuyện, nhưng sự thật là, ta chính là đại tiểu thư của Lục gia. Lễ bộ thượng thư Lục Giai chính là phụ thân ruột của ta. Khối ngọc bội đó là từ nhỏ ông ấy đã để ta mang theo bên người. Sau khi mẫu thân ta qua đời, ánh mắt nàng dù còn vương nước mắt, nhưng không còn nét tủi thân như trẻ con nữa. Thay vào đó là cô đơn, là lạnh lẽo, là sự xa cách mờ mịt như màn sương dày phủ trên dòng sông lớn. Từ nhỏ ta đã luôn giữ khối ngọc đó bên mình, ngoại trừ một vài nha hoàn và bà tử thân cận, rất ít người biết đến nó. Mẫu thân ta mất ngay sau khi sinh ta không lâu, phụ thân tự mình nuôi dưỡng ta. Đến năm ta 3 tuổi, ông ấy cưới nghĩa nữ của Nghiêm Tụng là Tưởng Thị làm kế thất. 10 năm trước, khi ta mới vừa 5 tuổi, nhân lúc phụ thân đi xa, bà ta đã đem ta vứt bỏ ngoài hoang dã. Giọng nàng nhẹ nhàng, nhưng lại không còn chút nghịch ngợm nào thường ngày. Không còn là thiếu nữ lanh lợi lúc nào cũng nghĩ cách tính toán với Thẩm Khinh Chu nữa, mà như bị lớp bụi thời gian bào mòn, giọng nói phảng phất vẻ tang thương nặng nề. Thẩm Khinh Chu đã từng đoán đủ mọi lý do khiến nàng lưu lạc đến đây. Hắn từng nghĩ có thể là bị lạc, có thể bị bắt cóc, cũng từng nghĩ có thể là do bị gửi nuôi, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến một sự thật còn tàn khốc hơn thế. Lại là Tưởng Thị, hình ảnh đêm tuyết năm đó bỗng hiện lên trong tâm trí hắn. Lục gia thà buông bỏ cơ hội thoát thân, quyết liều mạng cùng Tưởng Thị đồng quy vu tận. Hóa ra, đây chính là khởi nguồn của mối hận thù. Hóa ra, ngay từ khi nàng 5 tuổi, Tưởng Thị đã không định dung tha cho vị đích nữ này. Hắn trầm giọng hỏi, vậy người vừa ra tay, cũng là người của Tưởng Thị. Bà ta đã tìm thấy nàng rồi, nàng có thể sống sót suốt 10 năm ở đây. Điều đó chỉ có thể chứng minh rằng trong 10 năm qua, Tưởng Thị không hề biết tung tích của nàng. Nhưng nay, sau 10 năm, Tưởng Thị lại cử người đến Tầm Châu tìm kiếm. Điều này đủ để chứng minh, suốt 10 năm qua, bà ta chưa từng quên Lục Gia. Đúng vậy, hắn chính là đường chất gia của Tưởng Thị, cũng là tay sai đắc lực của bà ta. Ta vừa nhìn đã nhận ra ngay. Lục gia ngồi bên ánh đèn leo lét, trong đáy mắt cũng hừng hực ngọn lửa phẫn nộ. Nhìn thấy Quách Lộ, ta mới hoàn toàn chắc chắn một chuyện. Có lẽ ngay từ đầu, Tưởng Thị chưa từng có ý định tha mạng cho ta. Điều ta từng cho rằng là bỏ rơi, thật ra chỉ là bà ta chưa kịp ra tay mà thôi. Một bé gái 5 tuổi, vốn được cưng chiều từ nhỏ, không có chút khả năng tự vệ, bị bỏ lại giữa hoang dã, bà ta không cần tự mình động thủ, chỉ cần để nàng tự sinh tự diệt mà thôi. Suốt 10 năm qua, bao gồm cả kiếp trước, Lục gia chưa từng nghi ngờ điều đó. Trước đây, nàng từng nghĩ, dù Tưởng Thị có xấu xa đến đâu, thì cũng chưa từng trực tiếp giết người. Nàng không hiểu vì sao mình lại là cái gai trong mắt Tưởng Thị. Vì sao bà ta nhất định phải lấy mạng nàng? Cho đến khi Thu Nương nói với nàng rằng Quách Lộ đã đến Tầm Châu tìm nàng. Kiếp trước, nàng chưa bao giờ biết rằng sau 10 năm, Tưởng Thị vẫn đang truy tìm nàng. Nàng từng nghĩ, Tưởng Thị chỉ đơn giản là ghét bỏ con gái của chính thất. Sau này vừa hay vì muốn giúp Lục Anh thoát khỏi hôn sự với Nghiêm Cừ nên mới nhân cơ hội đẩy nàng ra làm vật thế thân. Nhưng hóa ra không phải. Ngay từ đầu, Tưởng Thị đã muốn nàng chết. Thu Nương nói, Quách Lộ đã xuất hiện ở phủ Tầm Châu từ tháng 2. Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, hắn đã ra tay. 10 năm trôi qua, Tưởng Thị vẫn chưa an tâm, vẫn tìm kiếm nàng trong bóng tối. Cho đến khi có thể chính tay GTCST nàng. Là bởi vì chỉ khi nàng chết, thì tội danh mưu hại đích nữ của bà ta mới có thể bị chôn vùi mãi mãi sao? Là bởi vì nàng còn sống, nên Tưởng Thị vẫn luôn bất an. Dù sao, Lục gia cũng là một đại gia tộc. Dù Lục giai có tham vọng quyền lực, không xem trọng đứa con gái này, thì những người khác trong Lục gia chưa chắc đã chấp nhận để gia tộc bị vấy bẩn thanh danh. Một đại tiểu thư chính thống bị kế mẫu mưu hại, nếu không nghiêm trị hung thủ, thì cho dù ở đâu cũng không thể nào chấp nhận được. Hoàng đế trị quốc bằng hiếu đạo, chuyện đi ngược lại luân thường đạo lý như vậy, chưa ai dám ngang nhiên làm càn. Lục gia cũng cần giữ thể diện, vậy nên lễ pháp và quy củ cũng là một cái gông xiềng trói buộc Tưởng Thị. Nhưng kiếp trước, nàng rơi vào kết cục bi thảm như vậy, chẳng phải vì Tưởng Thị có thể một tay che trời trong Lục gia sao? Đến mức ngay cả Lục giai cũng phải nhường nhịn từng chút một. Ngay cả khi ông ta giúp đỡ nghĩa mẫu của nàng cũng phải lén lút tiến hành. Một nữ nhân có thể hô phong hoán vũ trong Lục gia, Vậy tại sao lại vẫn e ngại nàng đến thế? Vì cớ gì mà 10 năm trôi qua, Tưởng thị vẫn chưa thể quên nàng? Lục gia hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, bỗng vươn tay nắm chặt lấy tay Thẩm Khinh Chu. Tần Chu, giọng nàng run rẩy vì kích động, nhưng ánh mắt lại sáng như sao trời. Ta muốn quay về Lục gia, huynh theo ta trở về, giúp ta đối phó với Tưởng thị đi. Ta sẽ cho huynh rất, rất nhiều tiền, để huynh có thể sống cả đời vinh hoa phú quý, không lo cơm áo, được không? Cách chương.